Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực bước đi không cam lòng. Ba bước một lần ngoái lại suýt khiến Dương Quyền Đình tăng huyết áp. Vừa ra khỏi phòng khách, anh vẫn nghe thấy giọng Duy Lực. Em kéo anh đi, lỡ ông già, câm miệng đi. Châu Chiêu Chiêu bịt miệng anh, trừng mắt nói khẽ, nói nhiều thì tối nay đừng mơ lên giường em. Duy Lực mắt sáng rực, vội làm động tác kéo khóa miệng. Về đến phòng, anh liền ôm chặt vợ. Em nói đây nhé, tối nay anh muốn thế này. Chiêu Chiêu tức giận muốn đánh người, đẩy anh ra, đầu óc anh không nghĩ được chuyện gì khác sao? Anh không lo bệnh của bố à? Cô trừng mắt, có chứ. Duy Lực ngồi ngả người trên ghế, chân dài duỗi thẳng, nhưng nếu anh ở đó, ông già sẽ không chịu khám đâu. Vậy anh cố ý à? Chiêu Chiêu bực tức véo mũi anh. Sao không nói năng tử tế? Bố suýt tăng huyết áp vì anh đấy. Lỡ xảy ra chuyện gì, anh hối hận cả đời cũng không kịp. Yên tâm, từ nhỏ đến lớn vẫn thế. Nếu anh đột nhiên hiếu thuận, ông ấy sẽ thấy kỳ quặc lắm. Duy Lực nói, Chiêu Chiêu lại muốn đánh người. Hơn nữa, nhìn mẹ là biết bố bệnh gì rồi. Duy Lực tiếp tục, không nghiêm trọng đâu, nếu thật sự nguy hiểm, Hứa Quế Chi Hi đã không để anh đi. Phải nói, phân tích của Duy Lực rất hợp lý, nhưng Chiêu Chiêu vẫn không chịu nổi thái độ đó. Đá anh một cái, ngồi không ra ngồi, em biết em giống ai không? Duy Lực cười nhạt, giống ai? Chiêu Chiêu tò mò, ông già đấy. Duy Lực liếc cô nửa cười nửa không. Đôi lúc anh nghĩ, chắc hai nhà nhầm con rồi. Em như con gái ruột của ông ấy, còn anh như rể đến ở. Chiêu Chiêu tức giận đá thêm một cái. Nhầm con kiểu gì? Hai người đâu cùng tuổi? Anh hơn cô nhiều tuổi thế kia. Anh phát hiện em ngày càng bạo lực với anh. Duy Lực giả vờ đau đớn nói, ai bảo anh suốt ngày nói bậy. Chiêu Chiêu quay người ngồi trước bàn trang điểm, cô vừa nói tìm đồ, thực ra không sai, hơn nữa, vừa lục trong hộp trang điểm, cô vừa nói, bố dù sao cũng là bề trên, anh không thể nói năng tử tế à, cứ chọc tức ông ấy, lỡ xảy ra chuyện gì, hối hận không kịp. Duy Lực xoa xoa mũi, từ nhỏ anh không ngoan ngoãn như hai anh trai, nghịch ngợm lắm. Dương Quyền Đình mỗi lần gặp đều muốn dạy dỗ, nhưng Duy Lực đâu phải loại nghe lời, tất nhiên sẽ cãi lại. Lâu dần, cách hai cha con cư xử trở thành như hiện tại, bảo anh nói chuyện lễ phép với Dương Quyền Đình, chưa kể Duy Lực thế nào, Dương Quyền Đình chắc sẽ nghi ngờ anh có ý đồ gì. Trong phòng khách, sau khi Duy Lực và Chiêu Chiêu đi rồi, Dương Quyền Đình mời Trương Thu Hoa vào phòng ngủ, đã quyết tâm chữa bệnh, khám nghiệm tất nhiên không thể thiếu. Trước đây có khám qua, bác sĩ nói có thể phẫu thuật, Dương Quyền Đình nói, nhưng chỗ đó khó mổ, không đến mức bất đắc dĩ, bác sĩ cũng không khuyên phẫu thuật. Vì vậy, bao năm nay ông cứ chịu đựng như vậy, những năm trước cơ thể suy nhược, thêm tuổi cao không rèn luyện, thật sự không nên phẫu thuật. Trương Thu Hoa vừa khám vừa nói, công việc quan trọng nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ông cảm thán, tôi sẽ dạy ông bài thái cực quyền. Sau này sáng sớm hai vợ chồng cùng tập, Dương Quyền Đình đâu dám không nghe. Lương, Trương, bệnh của ông ấy, Hứa Quế Chi lo lắng hỏi, có thể chữa? Trương Thu Hoa cười, chỉ là hơi phiền phức, sau khi chữa khỏi phải kiêng khem một thời gian. Đúng lúc Duy Lực đang ở nhà, sáng nào anh cũng lái xe đón Trương Thu Hoa đến chữa bệnh cho Dương Quyền Đình. Duy Lực muốn hỏi bệnh tình, nào ngờ vừa mở miệng đã bị Hứa Quế Chi tát một cái. Không có chuyện gì thì hỏi làm gì? Duy Lực, anh hiếm khi hiếu thuận một lần, kết quả bị hiểu lầm. Nếu thật sự có chuyện gì, đừng giấu anh em, anh nghiêm mặt nói, có phải tôi hiểu lầm nó không? Hứa Quế Chi nhìn bóng lưng con trai hỏi, Dương Quyền Đình không nói gì, cũng hơi bất ngờ trước lời nói của con. Ngay chiều hôm đó, anh cả và anh hai đều dẫn con về. Chuyện lớn thế này, sao không nói với chúng con? Dương Duy Khôn đỏ mắt hỏi, có phải chuyện gì đâu? Hứa Quế Chi nói, các con bận việc, chạy đi chạy lại mệt lắm. Bố bệnh mà không phụng dưỡng là bất hiếu. Dương Duy Khôn nói, thôi, đừng văn vẻ với mẹ. Hứa Quế Chi trừng mắt nhìn con cả. Các con về, bố mẹ rất vui, lại nói, bố đang nghỉ ngơi, anh cả vào thăm là được. Những người khác đừng làm phiền ông ấy. Chủ yếu, anh cả trưởng tử chín chắn, nên nói rõ bệnh tình. Những người khác thôi, để ông già giữ thể diện. Mọi người nghe nói không sao, cũng yên tâm. Tất nhiên, công lao của Chiêu Chiêu Hứa Quế Chi không quên nhắc. Các con đều hiếu thuận cả. Hai con dâu lớn cũng tốt, nhưng không ai như Chiêu Chiêu, coi họ như cha mẹ ruột. Hứa Quế Chi không cảm động là giả. Ngay cả Dương Quyền Đình, sáng nay thức dậy cũng cảm thán. Chiêu Chiêu thật có tâm. Phiêu Vũ Miên Miên Dương Quyền Đình bệnh, Dương Duy Khôn và Dương Duy Phong bàn nhau về chăm sóc, nhưng đều bị Hứa Quế Chi đuổi đi. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe. Bà nói, các con ở nhà ông ấy không yên tĩnh được, vậy mẹ vất vả thêm. Dương Duy Khôn vỗ vai em trai. Dạo này Duy Lực sáng nào cũng đón đưa lương y, tiếc là lão Trương giữ kín. Duy Lực dò hỏi mấy lần, ông lão không hé răng, nhưng dù không nói, nhìn cách ông giấu giếm, Duy Lực cũng đoán ra, ông già dù thế nào cũng chỉ là phàm nhân thôi. Duy Lực nghĩ vậy, mặt mày thoải mái bước đi. Anh còn phải đón vợ. Dương Quyền Đình, thằng bất hiếu này, vừa có chút cảm động, lại biến mất ngay. Cách Trương.